Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 143. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Bây giờ trong đôi mắt dưới mặt nạ của Lâm Bắc Thần toát ra một tia trêu chọc. Biểu tình của Đới Hữu Đức đột nhiên trở nên hiên ngang lẫm liệt. Sâu trong mắt hắn hiện lên một tia cười lạnh, chợt ngửa mặt lên trời thét dài, khẳng khái bì tráng quá to. Lệnh bài, bổn quan đã lật lên. Nhưng bổn quan thật là một bộ trưởng cảnh vụ đế quốc. Trên vai đang gánh vác luật pháp của đế quốc. Chẳng bằng chính nghĩa, bảo vệ đế quốc thái bình, thuận lợi vô cùng. Sao có thể để cho tiểu nhân can rỡ như ngươi quấy phá ở đây? Thiên Vân Bang phản bội đế quốc, tội ác chất chồng, ta làm sao có thể buông tha cho dương kiệt của Thiên Vân Bang? Cho dù là trên lưng vi phạm kim lệnh, ta cũng không hối hận. Không tin ngươi hỏi tất cả mọi người ở đây, bọn họ có thể đáp ứng mệnh lệnh vớ vẩn phát điên này của ngươi hay là không? Bình dân trong quảng trường nhất thời cũng kích động lên. Có người lại muốn cứu dư nghiệt của Thiên Vân Bang. Sao lại như vậy chứ? Không thể để bất kỳ tàn dư nào của Thiên Vân Bang còn sót lại được. Cho dù là vệ hạ, cũng không nên xá miễn cho tội đồ phản quốc. Ngươi là ai? Dám làm giả ý chỉ của bệ hạ? Hôm nay chính nghĩa đang ở chỗ Đới bộ trưởng. Các vị phụ lão hương thần, cho dù chúng ta có chết thì cũng phải bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ Đới bộ trưởng, bảo vệ bộ phận cảnh vụ, tha chết chứ không lui. Trong đám người, có người vẻ mặt cuồng nhiệt hô to các loại khẩu hiệu, làm phấn chấn lòng người, điên cuồng kích động những người vốn cảm xúc sao rộng mạnh. Đới Hữu Đức nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Những người tự xưng là chân lý luôn luôn sẽ nhìn trước ngó sau. Bọn hắn cho rằng chính mình là người bảo vệ chính nghĩa, lại không biết rằng cho dù là bảo vệ một đàn cừu đi chẳng nữa, một khi bị kích động thì cũng sẽ lộ ra móng vuốt và sừng với người bảo vệ chúng. Dưới sự kích động của mười mấy giọng nói, vốn còn có một số bá tánh bình thường cũng đã trở nên kích động, máu dồn lên não, tạo thành một bức tường người, dùng ánh mắt thù hận nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Từ xưa đến nay, chắn đạo đều là ở trong lòng người. Đời Hữu Đức cười to, lại dùng ánh mắt trêu chọc nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần nói: "Bình bình vô kỳ cổ thiên lạc." Ngươi thật sự nghĩ đến lúc này mà ngươi vẫn còn có thể giấu giếm sao? Lâm Bắc Thần thản nhiên nhìn hắn. Đời Hữu Đức cười lạnh, lớn tiếng quát: "Hiện tại còn đeo mặt nạ có ích lợi gì nữa? Lâm Bắc Thần, ngươi muốn ngụy trang đến khi nào?" Âm thanh quấy động cả quảng trường, đám người vốn hô to đột ngột dừng lại. Lâm Bắc Thần, anh hùng đế quốc Lâm Bắc Thần, tại sao lại là hắn được chứ? Vô số ánh mắt tập trung vào thân ảnh trên vai của tượng thần kiếm chi chủ quân khổng lồ. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần nhếch lên đầy mỉa mai. Hắn từ từ tháo mặt nạ màu bạc xuống. Một gương mặt đẹp trai tuyệt đỉnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thật sự là Lâm Bắc Thần, sao lại là hắn? Cái này, vì sao anh hùng đế quốc phải cứu dư nghiệt của Thiên Vân Bang? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dân chúng trên quảng trường đều kinh ngạc chần chờ. Kết quả như vậy đã vượt quá trí tưởng tượng của bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy bối rối. Anh hùng của đế quốc ư? Đợi Hữu Đức cười to, tiếng cười điên cuồng quanh quẩn trên bầu trời quảng trường. Ta nhổ vào, anh hùng đế quốc chó má gì chứ? Cũng chỉ là hạng người khi thế đạo danh mà thôi. Một kẻ hèn nhát bán đứng lợi ích của đế quốc, cắt đất cầu xin tha, cũng xứng trở thành anh hùng của đế quốc sao? Hắn nhìn xung quanh và thét lên. Có phải hành tình phong ngữ đã bị cắt nhường rồi không? Chỉ huy đại thành có phải đã mất hay không? Có phải có ngàn vạn con dân đế quốc đã chết trong tay hải tộc hay không? Những câu chuyện anh hùng của Lâm Bắc Thần có ai thực sự chứng kiến tận mắt không? Tất cả những gì các người biết đều là do những học viên ngu xuẩn kia diễu hành rao giảng mà thôi. Thế nhưng người tổ chức thống trị phong trào sinh viên là ai đây? Là người của liên đoàn học viên cao cấp kinh thành như Viên Vấn Quân, Viên Nhất, Độc Cô Dục Anh, Lý Tù Viễn. Mà thân phận của bọn họ là gì? chẳng lẽ mọi người còn không thấy rõ sao? Bọn họ chính là dư nghiệt của Thiên Vân Bảng đấy. Viên Vấn Quân được xưng là thập đại quân tử của kinh thành, thế nhưng lại làm thông gia cùng với kẻ phản quốc Độc Cô Kinh Hồng. Nhi tử của hắn được xưng là một trong thập đại học viên kiếm khách đời mới, lại muốn cưới Độc Cô Dục Anh, thiên kim tiểu thư của Thiên Vân Bảng. Chẳng lẽ những thứ này không phải là cấu kết với nhau sao? Dương danh cho Lâm Bắc Thần chính là âm mưu của Thiên Vân Bảng. Bọn họ muốn đưa một tên trộm bán nước hèn hạ vô sỉ ca tụng thành anh hùng đế quốc, thế mà các người vẫn tin à? Bây giờ tên gia hỏa khi thế đạo danh này còn dám cầm kim lệnh đến cứu Độc Cô Dục Anh, dương nghiệt của Thiên Vân Bảng, chẳng lẽ hết thảy còn chưa rõ ràng sao? Hắn Lâm Bắc Thần chính là kẻ bán nước hèn hạ vô sỉ nhất, mọi người đều bị hắn ta lừa. Đợi hữu đức thét lớn, tiếng thét lan khắp mọi ngóc ngách của quảng trường, cũng dần truyền ra ngoài đến trong làng xóm xung quanh. Cười dân trên quảng trường choáng váng, bọn họ đầu tiên là mê mang, tiếp theo tức giận. Tiếng nghị luận như nước sôi cuồn cuộn từ trong đám người truyền ra, tất cả mọi người đều lớn tiếng nghị luận phân biệt, tất cả chúng ta đều bị lừa rồi. Dư nghiệt của Thiên Vân Bang tội đáng chết vạn lần, Lâm Bắc Thần là một kẻ lừa đảo, hắn là tội nhân. Hắn còn dám tới cứu dư nghiệt của Thiên Vân Bang ư? Giết hắn, giết hắn. Dưới sự kích động và mê hoặc của từng tiếng nói hỗn tạp trong đám đông, năm người mê man dần dần thống nhất tư tưởng. Từng đạo ánh mắt cừu hận, khinh bỉ, thống hận, tức giận giống như mũi tên bắn về phía Lâm Bắc Thần. Thế cục tự hồ chuyển biến nhanh chóng. Làm sao bây giờ? Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ cùng liếc nhìn nhau, đều lo lắng. Thủ đoạn của đối phương thật sự là quá đê tiện. Ngay cả bọn họ cũng bị đánh đồng thành dư nghiệt của Thiên Vân Bang. Bọn họ biết sự thật, thế nhưng nói ra liệu có ai tin không? Hai người nhìn về phía Lâm Bắc Thần, mà Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đã đưa ra đáp án. Đã lâu không trải tiền. Hắn nhếch miệng cười, lòng bàn tay mở ra. Xong vậy bà kim tệ hiện lên trong lòng bàn tay, giơ tay lên rồi thả ra. Đình đình đang đang. Kim tệ va chạm lẫn nhau, phảng phất như tinh tinh màu vàng đang nhảy lên theo đường parabol, sau đó rơi xuống phía dưới tượng thần. Đây có phải là dùng tiền mua chuộc lòng dân không? Nó sẽ không hữu ích, phải không? Dưới loại tình huống này, căn bản không ai sẽ tham tiền. Huống chỉ có 60 mấy đồng tiền vàng mà thôi. Ý niệm kinh ngạc mà có thể lý giải hiện lên trong đầu của Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ. Đúng lúc này, vút vút vút, kim tệ vốn đang tự do rơi xuống đột nhiên giả tốc, dường như đang bị ngoại lực nào đó điều khiển. Màu vàng tượng trưng cho sự giàu có mê người đột nhiên phát ra tiếng phá không, vẽ ra độ cong kỳ dị trên không trung rồi không ngừng giả tốc. Đến cuối cùng, xong về ba kim tệ, xong về ba đạo lưu quang, trong tiếng xé gió điếc tai, khí thế cuồn cuộn giống như 63 con hung cầm màu vàng đáng sợ, hung hãn bạo mật nhào về phía đám người căm phẫn phía dưới. Kim hệ dị năng điều khiển kim loại, loại năng lực cần giống như vạn từ vương này Lâm Bắc Thần đã lâu không thi triển ra, nhưng mỗi một lần thi triển đều cho hắn một loại cảm giác thật sự là một loại phương thức diệt địch cao quý màu vàng óng. Sau khi tất cả những người khác là khó khăn để bắt trước, vút vút vút, máu tươi tóe ra. Một vài người dân đang nhiệt huyết hổ tỏ còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, đã bị một loại chất lỏng ấm áp trực tiếp phun vào mặt. Giơ tay lên, tầm nhìn chuyển sang màu đỏ, đó là máu người. Sau sự im lặng ngắn ngủi, tiếng gà hét như giết gà vang lên trong đám đông. Chỉ thấy các phương vị khác nhau trong đám người đều có một bóng người trực tiếp bị kim tệ bắn ra bạo đầu, ót cùng huyết tương bắn lên mặt của người bên cạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong đám người hô to cuồng nhiệt nhất 63 người đều giống như bị bà rét bắn trúng, trong nháy mắt liền bạo liệt. Tiếng la hét kéo dài, sợ hãi lây lan như một loại bệnh dịch hạch. Năm người la hét và chạy trốn, ai cũng không nghĩ tới tên gia hỏa đứng trên tượng thần kia vậy mà lại trực tiếp ra tay tàn sát thường dân. Tên điên, đồ ma quỷ. Cảnh tượng huyết tinh tàn nhẫn như vậy làm cho người bình thường vốn nhiệt huyết thiêu đốt trong nháy mắt đã bị dọa cho vỡ mật. Làm sao còn bận tâm hô khẩu hiệu, chỉ là chạy như điên chạy trốn mà thôi. Cho dù là một ít võ giả to gan đã chạy qua cảnh tượng người chết cũng đều ôm đầu chạy trốn. Trong nháy mắt, kim tệ như tử thần bay lượn mà đến, đánh nổ tung đầu của bọn họ. Cùng một lúc, Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ đứng ở vai tượng thần kiếm chi chủ quân, cả người cứng ngắc cũng đều sợ ngây người. Bọn họ quay đầu, có tiếng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc giết hại thường dân là điều tối kỵ. Cho dù là nhân hoàng bệ hạ, cũng không dám mạo hiểm thiên hạ, ngang nhiên làm ra loại chuyện này. Người chết không phải bình dân. Lâm Bắc Thần thản nhiên giải thích một câu. Hai người Lý Liễu ngẩn ra, chợt phản ứng lại cái gì đó. Hai người dù sao cũng không phải học viên bình thường, mà là nhân vật lãnh đạo, đã tổ chức rất nhiều phong trào sinh viên, có kinh nghiệm đấu tranh tổ chức cực kỳ phong phú, rốt cuộc cũng hồi tưởng lại. Xong với ba người kia là đi đâu? Lý Tử Viễn trần trờ hỏi. Cái gọi là đi đâu, chính là cố ý ẩn nấp trong đám người, thổi gió châm lửa, bao dấu họa tâm. Trước kia khi bọn họ ngăn cản học sinh diễu hành, người bị đối lập dùng loại thủ đoạn này ám toán qua, có thể nói là bị hại sâu sắc. Đối với những tên mê hoặc lòng người này, tầm ác giống tuyệt. Lâm Bắc Thần không nói gì nữa, hắn nhìn về phía Đới Hữu Đức, trong mắt hiện lên một tia sát ý, và người sau cũng đang nhìn hắn. Trên mặt của Đới Hữu Đức, vẻ mặt dường như là mừng như điên, lại điên cuồng tan sát bình dân như vậy. Hắn cố nén tiếng cười to trong bụng, vẻ mặt căm phẫn lấp đầy, lớn tiếng quát. Tất cả hành vi ác ý vừa rồi của ngươi, toàn bộ đã bị Lưu Ảnh Thạch ghi lại rồi. Ngươi tội ác tay trời, chứng cứ tội lỗi xác thực. Cho dù có nắm cửu kiếm lệnh bài thì thế nào chứ? Nhân hoàng bệ hạ cũng không cứu được ngươi. Giết đi, giết thêm vài người, giết càng nhiều thì càng tốt. Quả nhiên đối phó loại bệnh thần kinh não tàn này, dùng mưu kế càng thêm hữu hiệu. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn xuống, dùng giọng điệu thương hại thản nhiên nói. Loại ruồi nhặng như người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều rất buồn cười đến đáng thương, ra tay đi. Ba chữ cuối cùng cũng không phải nói với Đới Hữu Đức, bởi vì trong nháy mắt ba chữ này nói ra, trong hư không, trong nháy mắt từng đạo phá không vang lên. Một gã kiếm sĩ mặc áo giáp màu trắng bạc từ xa bắn tới. Ngân Bạch vệ chờ lệnh đã lâu, sau khi được Lâm Bắc Thần chia sẻ sức mạnh từ điểm phát sóng Wi-Fi, cuối cùng vào giờ khắc này, lần đầu tiên lộ ra hàm răng nanh sắc bén với thế giới này. Đây là trận chiến đầu tiên. Bọn họ giống như thần trì chiến sĩ từ trên trời giáng xuống. Thần mặc thần khải, hóa thành từng đạo ngân bạch lưu quang rực rỡ chói mắt, oanh oanh rơi vào trước mặt nhà bồn của cảnh phụ bộ. Năng lượng huyền khí cường đại dao động, trường kiếm sắc bén lạnh như băng, áo giáp toàn thân bạc trắng tinh mỹ. Chỉ là trong nháy mắt khí cơ bộc phát, liền đem cảnh phụ kiếm sĩ trong vòng 50 thước trước người trực tiếp hất bay ra ngoài. Các kiếm sĩ cảnh sát kinh hồ kêu thảm thiết, giống như là một đám bao tải bị ném lên, nặng nề va chạm vào vách tường pháo đài nha môn cảnh vụ. Võ đạo đại tông sư đỉnh phong, Đới Hữu Đức sắc mặt cuồng biến, khuôn mặt hắn giật giật, theo bản năng lui về phía sau. Sao lại có nhiều võ đạo đại tông sư đỉnh phong đến như vậy? Trong mấy ức còn dân Bắc Hải đế quốc, số lượng võ đạo thần sư nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít. Qua thống kê chính thức, tổng cộng khoảng 2.600 người. Hơn 2.000 người này đã xem như là tồn tại trên đỉnh tháp kim tự tháp của đế quốc võ giả. Mà cảnh giới võ đạo đại tông sư đỉnh phong, đại tông sư cấp 9 lại có vẻ vô cùng hiếm thấy, càng thêm thưa thớt hơn. Tổng cộng có 36 người mà thôi. Mỗi một đại tông sư đỉnh phong đều là tài phú quý giá của đế quốc. Cho nên 36 người này đều có ghi chép tên tuổi tỉ mỉ, không ngừng gia tăng tin tức liên quan, hình thành hồ sơ văn án tuyệt đối chi tiết, cất giữ trong kho vũ khí cảnh sát đế quốc. Chỉ đỉnh phong đại tông sư cực kỳ không dễ sinh ra. Bọn họ là kho dự trữ của cường giả thiên nhân cấp tương lai. Mỗi khi sinh ra một đại tông sư đỉnh phong, đều đang để đế quốc từ trên xuống dưới chúc mừng hỷ sự. Ở đế quốc Bắc Hải, một đại tông sư đỉnh phong có thể chống đỡ một thế gia đỉnh cấp. Giống như là Đới Hữu Đức, sở dĩ có thể trở thành bộ trưởng cảnh vụ bộ, ngoài trừ ra thế xuất thần hiển hách, còn có một nguyên nhân trọng yếu. hắn cũng là một vị đại tông sư đỉnh phong. Cho nên trong nháy mắt này, thông qua cảm ứng khí cơ, hắn liền phán đoán ra, hai vị kiếm sĩ thần bí ngần giáp ngần kiếm tựa như thần chiến rơi xuống trước mắt, rõ ràng đều là đại tông sư đỉnh phong. Khí huyết tràn đầy, năng lượng kinh người cũng không phải là giả. Thật là khủng khiếp đấy, lập tức xuất hiện 20 tôn đại tông sư đỉnh phong. Dưới tình huống thiên nhân không xuất hiện, đây chính là lực lượng khủng bố đủ để quét ngang một quốc gia. Hơn nữa càng không ổn chính là dường như họ đang nghe lệnh của Lâm Bắc Thần. Vô, kiếm khí phá không. Một đạo thân ảnh bạch sắc, tựa như là một thiểm điện xuất hiện, kiếm ám sát mà tới. Đã không còn thời gian để cho tới hữu đức suy nghĩ kỹ. Hắn chỉ có thể vội vàng rút kiếm ứng chiến. Lưỡi kiếm va chạm liên tục giao mình. Một đám lửa bùng nổ trong không khí, giống như pháo hoa tuyệt đẹp đang đập lên, quyến rũ và gây chết người. Đới hữu đức chỉ cảm thấy chiến pháp của đối phương hung ác chưa từng có, làm hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhất là lực lượng không ngừng cuồng lên nhau trong trường kiếm của đối phương, giống như là vô biên điên cuồng, hậu lực vô cùng cuồn cuộn không dứt, chấn động cổ tay hắn tê dại. Huyền khí trong cơ thể đều bắt đầu kích động bất ổn, có dấu hiệu mất khống chế. Người, chính xác thì ngươi là ai? Hắn thét lên. 36 vị đại tông sư đỉnh phong trong Bắc Hải Đế Quốc, hắn đều có thể biết chi tiết. Tuyệt đối không có một vị nào là phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo như vậy. Suy nghĩ rất sợ hãi, nhưng đối thủ không trả lời ý của mình. Kiếm sĩ màu bạc mặc giáp màu bạc, trầm mặc lạnh băng, giống như một cỗ máy chiến đấu. Dưới sự tiên đánh của 20 kiếm sĩ ngần bạch cường đại vô cùng như vậy, đại đội kiếm sĩ cảnh vụ thủ vệ pháo đài rất nhanh đã bị đánh tan. Thế cho nên bọn họ ngay cả các loại phòng ngự trận pháp cũng không kịp khởi động. Không quá 10 hơi thở, tường thành phía đông cảnh vụ bộ cũng đã thất thủ. Từng đạo thân ảnh màu trắng bạc cường thế xông vào pháo đài. Đới hữu đức thét lớn, rút kiếm lui về phía sau. Ta vẫn còn cơ hội. Chu công tử vẫn còn ở trong tòa thành này. Hắn chính là thiên nhân phong hiệu. Hắn có lai lịch và danh tính tuyệt vời. Hắn chắc chắn sẽ làm chỗ dựa cho ta. Vừa nghĩ tới đây, đời hữu đức đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, xoay người bỏ chạy, muốn chạy về. Nhưng, này, tiếng nổ rách chói tai vang lên. Lại có bốn đạo thân ảnh ngân bạch kiếm sĩ phá không mà tới, gắt gào bao vây hắn vào chính giữa. Mỗi một người đều có dao động huyền khí cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. Các ngươi, đời hữu đức không thể tin được gào thét. Các ngươi lại liên thủ. Đại tông sư đỉnh phong lại lấy nhiều đánh ít. Trái tim của cường giả của hắn đâu rồi? Vinh quang đỉnh cao của các người đâu? Đại tông sư đỉnh phong đều là nhân vật cao quý đứng trên mây. Loại tầng thứ này tồn tại, chiến đấu không phải hẳn là một trong một sao? Các người như vậy còn nói không nói quy củ sao? Còn nói không hợp lý à? Hắn hét lên, nhưng nó không có ý nghĩa gì hết. Bởi vì ngay cả vĩ ngân bạch kiếm sĩ ngay từ đầu đã áp chế hắn. Năm đại cường giả trong nháy mắt liên thủ, vĩnh viễn đều là trầm mặc mà lại lạnh như băng, làm cho người ta tuyệt vọng cường đại. Còn sử dụng thuật hợp kích, trong vài hơi thở liền nghiền ép hắn. Duy, đường máu bắn ra, đới hữu đức kêu lên thảm thiết, trường kiếm trong tay bị hất bay, máu tươi trên cổ tay bắn tung tóe, gần tay và ngón tay cái của hai tay đồng loạt bị gọt đi. Hắn gào khóc ngã xuống, giữ lại mạng chó của hắn. Giọng nói của Lâm Bắc Thần từ tường thần truyền tới, rầm rầm rầm. Năm thanh trường kiếm đâm về phía đới hữu đức, trong nháy mắt hóa đâm thành quất, một trận kiếm sống quất loạn. Vị đường đường là bộ trưởng cảnh vụ bộ này, đại quan nhất phẩm của đế quốc Bắc Hải, đường đường là đại tông sư đỉnh phong, trực tiếp bị ngã xuống đất, xương cốt cả người không biết bị cò đứt bao nhiêu, sụi lờ giống như là chó chết giật giật. Đời hữu đức kêu lên thảm thiết, trong lòng tràn ngập hoảng sợ và phẫn nộ. Lúc này đột nhiên âm âm âm, sâu trong pháo đài cảnh vụ bộ vang lên tiếng gầm rú như sấm. Có năng lượng ba động khủng bố cấp thiên nhân truyền ra, oanh âm, mặt đất đang rung chuyển. Lực lượng dao động đáng sợ, tựa như ma thần giáng thế, làm cho người ta tim đập thình thịch. Đới hữu đức với vẻ mặt hoảng sợ nhưng lại điên cuồng cười to. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần từ vai tượng thần khổng lồ của kiếm chỉ trụ quân nhảy xuống, bước nhanh tới, cười điên cuồng lớn tiếng quát. Không ngờ còn có cường giả thiên nhân tọa trấn trong cảnh vụ bộ. Người của ngươi, mặc dù là đại tông sư đỉnh phong, vậy thì sao chứ? Gặp phải cường giả cảnh giới cấp thiên nhân, còn không phải trong nháy mắt bị giết chết. Ha ha, người bây giờ chạy tới đã muộn rồi. Hắn dường như nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ và phát điên của Lâm Bắc Thần. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ đi ngang qua hắn, kéo hắn lên. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Dưới sự bảo kê của 6.000 bạch vệ, Lâm Bắc Thần đi về phía pháo đài của cảnh vụ bộ. Lý Tú Viễn cùng Liệu Văn Tuệ bước nhanh theo kịp, trong lòng tràn ngập lo lắng. Đối phương lại có cường giả thiên nhân âm thầm tỏa trấn bên trong. Vậy muốn cứu viên lão sư bọn họ, chẳng phải là khó càng thêm khó sao? Băng qua một hành lang và leo lên một số bậc thang. Đời Hữu Đức giống như chó chết, bị kéo trên mặt đất. Nơi đi qua lưu lại một vết máu đỏ thẫm. Hắn phát cuồng, bật cười, chờ xem kịch vui. Cuối cùng sau một tách trà, đám người Lâm Bắc Thần đi tới phòng thẩm vấn bí mật ở tòa nhà số 4. Hai gã ngân bạch vệ trường kiếm quy vỏ đứng ở cửa phòng thẩm vấn giống như vệ binh. Đại nguyên soái anh dũng vô địch. Hai người hành lễ. Lâm Bắc Thần gật đầu, đẩy cửa vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiếng cười của Đới Hữu Đức liền khựng lại. Không đúng. Thoạt nhìn không giống như trong tưởng tượng của mình. Kiếm sĩ ngân bạch bị Chu công tử vô tình tan sát. Ngược lại giống như là tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của ngân bạch vệ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đới Hữu Đức nghĩ không ra. Nhưng ngay sau đó hắn cũng bị kéo vào phòng thẩm vấn. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cảnh làm cho máu của hắn trong nháy mắt, lạnh lẽo, khó có thể tin. Vị Chu công tử thiên nhân phòng hiệu đến từ Liên minh đế quốc trung ương kia lại không biết bị người nào đánh cho mặt mũi bầm dập, khoe miệng rỉ máu, mũi cũng đã lệch sang một bên. Giống như chó béc dê ngồi xổm trên mặt đất, một câu cũng không dám nói, đâu còn tư thái cào cào tại thượng, khinh thường tất cả như trước đây chứ. Trong khoảnh khắc này, Đời Hữu Đức còn cho rằng mình đã nhìn lầm rồi. Hắn thậm chí nhẫn nhịn cơn đau đớn kịch liệt, nhấc lòng bàn tay bị gãy xương lên lau đi vết máu trên mắt. Không sai. Anh chàng có khuôn mặt bầm dập kia, toàn nhìn có vẻ giống như quả đào bị đánh vỡ, run lẩy bẩy, giống như một con chó nửa ngồi xổm trên mặt đất. Thật sự là Chu công tử đến từ Tiền Bình đế quốc trung ương. Thật là. Cái này không hợp lẽ thường rồi. Còn ở bên cạnh Chu công tử, đệ tử đích truyền của người thủ tháp đến từ tháp thiên nhân Cát Vô Ưu đại nhân cũng đến hơi ngưng thần, cúi đầu nghe theo, giống như học viên sở cấp bị phạt đứng vậy, ngoan ngoãn mà đứng đó. Đây là chuyện gì vậy? Đây chính là hai vị cường giả cấp thiên nhân, nhất là Chu công tử, còn là một vị thiên nhân phong hiệu. Tại sao có thể như vậy chứ? Đời Hữu Đức cảm thấy đầu óc của mình đều sắp không đủ dùng rồi. Những ngân bạch kiếm sĩ cấp đại tông sư đỉnh phong kia tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hai đại thiên nhân. Tuyệt đối không thể nào tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào trong bọn họ. Chẳng lẽ là người khác sao? Ánh mắt của hắn liền xoay chuyển, nhìn thêm một cảnh kỳ quái. Một con vô phát quỷ thử khổng lồ, lồng tóc màu bạc sáng, ước chừng khoảng 1m6. Trong tay cầm một cái roi da nhỏ, vẻ mặt hung hãn nhìn chăm chăm vào Chu công tử cùng Cát Vô Ưu đại nhân, giống như là một thầy giám thị, bất cứ lúc nào cũng có thể đem toàn bộ lửa giận phát tiết ra trên người của thí sinh xem lén để thi. Bang bang bang. Con vô phát quỷ thử này vung vẫy cái roi nhỏ quất vào người của Chu công tử, người sau không dám phản kháng. Trong mắt quần đám người Đới Hữu Đức suýt chút nữa rớt ra ngoài. Lại có thể thật sự đã bị con chuột này quất ư? Đây là một con chuột đỉnh phong rồi đúng chứ? Chờ đã, không đúng. Trên mặt của Chu công tử còn có dấu tay. Đây là từ chỗ nào mà có? Hốc mắt của Chu công tử có một cái quyền ấn, mặt trái còn có một dấu tay. Quyền ấn và dấu tay kia thoạt nhìn tinh xảo đáng yêu, hình như là xuất ra từ tay của nữ hài tử. Thiếu gia, người đến rồi, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói trong trẻo êm tai giống như bạch linh không cốc truyền đến. Đời Hữu Đức xoay chuyển ánh mắt sang nhìn, liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp vô song, khuôn mặt trứng ngỗng tuyệt diễm trắng nõn giống như mỡ cừu bạch ngọc, hoạt bát rồng tới chỗ Lâm Bắc Thần với dáng vẻ xinh xắn tranh công lấy lòng. Thiếu nữ này thật là xinh, hình như là tỷ nữ bạo lực bên cạnh Lâm Bắc Thần tên là Thiến Thiến. nàng cũng là cao thủ sao? Đợi Hữu Đức hoang mang. Lâm Bắc Thần bóp cái miệng nhỏ của Thiến Thiến, tạo thành hình chữ O, giống như con cá vàng nhỏ, nhả bong bóng, lại sờ một cái lên khuôn mặt nhỏ bé này. Cảm thấy khá giống lúc này, mới hài lòng quay đầu liếc nhìn chủ Tuấn Lam, nửa ngồi xổm trên mặt đất. Nhà đầu nhà ngươi, không biết nặng nhẹ, sao lại xuống tay nặng như vậy? Đánh chủ thiên nhân thành dáng vẻ này, bảo hắn làm sao gặp người đây? Chủ thiên nhân dù sao cũng là đại nhân vật, tới từ đế quốc trung ương, hắn không có sĩ diện sao chứ? Tên này không thành thật lắm, khi bị đánh còn muốn phản kháng đấy. Thiên Thiến kéo tay áo đằng sắn lên xuống, lè cái lưỡi trắng hồng ra. Gương mặt xinh xắn nũng nịu, giải thích nói. Cho nên, ta ra tay nặng một chút. Đợi Hữu Đức nghe thấy lời này, nhất thời ngạt thở một hôi. Mới mẹ như vậy, bị đánh còn không thể phản kháng sao? Cái này cũng quá bá đạo rồi. Thiếu gia, lần này thật sự không thể trách Thiên Thiến. Cái tên này chẳng những phản kháng, trong miệng còn chửi rủa không sạch sẽ, nói xấu thiếu gia người. Thiên Thiến khí chất điềm tĩnh cũng không thể không giải thích một câu thay cho tỷ muội tốt. Điều mà Thiên Thiến không thể tiếp nhận nhất chính là người khác mắng Lâm Bắc Thần. Là vậy sao? Lâm Bắc Thần lập tức bày tỏ khen ngợi. Vậy thì đánh tốt lắm. Thần ca, ta cũng xuất thủ đấy. Tiểu Binh Cam vui vẻ gặm đuôi gà, nghe thấy được khen ngợi, lập tức không cam lòng rớt lại phía sau, lại nói rằng cửa của tên này chính là bị một quyền của đệ đánh rụng. Đương nhiên cũng không thể trách đệ. Làm sao mà đệ biết răng cửa của cường giả thiên nhân lại không có chút kiên cố nào như vậy chứ? Nghe được cuộc đối thoại này, đời Hữu Đức điên cuồng suy tư. Quá khủng bố, quả thực là không phải là người. Hắn đợi chọn trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Đời Hữu Đức đã không thèm nghĩ tại sao bên cạnh Lâm Bắc Thần lại có nhiều sự tồn tại đáng sợ như vậy. Ngay cả cường giả cấp thiên nhân như chú Tuấn Lam cũng trực tiếp bị nghiền áp. Bây giờ hắn chỉ muốn quay ngược thời gian. Như vậy mình có lẽ sẽ có cơ hội khi ở cổng chính của nhà môn cảnh vụ bộ, liền ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Bắc Thần kêu một tiếng ba ba. Nhận sai sớm một chút, biết đâu chuyện còn không đến mức gay go như vậy. Còn hai người Lý Tu Viễn và Liệu Văn Tuệ theo sát phía sau mà tiến vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, là lại một lần nữa bị hung hãn chấn động. Trong nội tâm trào dâng sóng to gió lớn. Bọn hắn vốn cho rằng Ngân Bạch kiếm sĩ sẽ xuất hiện thương vong. Cũng lo lắng đám người Độc Cô Dục Anh, Viên Vấn Quân đã lầm nạn. Hiện tại xem ra ngoại trừ Viên Vấn Quân lão sư trọng thương ra, Độc Cô Dục Anh và Viên Đồng đã được cứu, cũng không đáng ngại. Bọn họ cũng đã nhận ra hai thiếu nữ tử sắc tuyệt diễm, còn có thiếu niên mập trắng ăn đùi gà kia, chính là người đi cùng với Lâm Bắc Thần đến cổng của Đại sứ quan Đế quốc Cực Quang biểu tình kháng nghị ngày hôm đó. Lâm Thanh Hà, Lâm Tử Hà và không phục chém ta Trà Trà Huy. Hình như là cái tên này, đúng chứ? Thì ra bọn họ đều là cường giả cấp thiên nhân. Bằng không làm sao có thể cứu được ba người Viên đạo sư từ trong tay của kẻ địch cấp thiên nhân chứ? Nhóm người mình, rốt cuộc là đã kết bằng hữu với một đám thần tiên như thế nào? Suy nghĩ một chút, thì cuộc biểu tình thị ủy này hôm đó quả thực chính là duyên phận an bài, hành trình mộng ảo. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bắc Thần giơ tay lên đám ra mấy đạo thủy hoàn màu xanh ra trời, trùng vào đầu của ba người Viên Vân Quân, trị liệu thường thế, ôn nhuận tinh thần cho bọn họ. Chỉ là Viên Vân Quân đã bị gãy mất một tay, khó mà khôi phục. Thủy hoàn thuật của Lâm Bắc Thần vẫn không thể khiến chỉ gãy tái sinh. Đại cuộc đã định. Sau khi Lâm Bắc Thần an ủi đám người Viên Vấn Quân, suy nghĩ một chút, lại ném một cái thủy hoàn thuật cho đời Hữu Đức. Trong nháy mắt, đã trị khỏi 99% thương thế trên người đối phương. Đừng giả chết nữa, đứng dậy quỳ xuống trả lời. Lâm Bắc Thần đá cho hắn một cước. Vẻ mặt của đời Hữu Đức giống như cha ruột vừa chết, cũng không cách nào giả chết được nữa. Nơm nớp lo sợ đứng dậy, dứt khoát quỳ trên mặt đất. Bây giờ đừng nói cái gì mà tôn nghiêm của một đại quan nhất phẩm, tôn nghiêm cái rắm gì chứ. Chỉ cần có thể sống sót, bây giờ cho dù có bảo hắn ăn phân cũng được. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng thành thật. Hắn quay đầu nhìn về phía chú Tuấn Nam, cười he he, sợ cảm nói. Chú Thiên Nhân, thực sự không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau dưới trường hợp này. Chú Tuấn Nam với vẻ mặt khó coi, ấp úng. Quang Tường giơ giơ móng vuốt lên cho một roi, trả lời câu hỏi. Nó viết sột soạt trên bảng viết chữ của mình, đưa ra một yêu cầu đơn giản như vậy. Địa thế còn mạnh hơn cả người. Cho dù là Chu Tuấn Lam tới từ đại thiên nhân thế gia, cũng không thể không cúi đầu. Lập tức liên tục cười lam lanh, xấu hổ mang theo hổ thẹn. Vâng vâng vâng, Lâm thiên nhân, nay gặp mặt rồi, chúng ta thật là có duyên. Duyên phận để chúng ta gặp nhau là có một sự cố ngoài ý muốn. Lâm Bắc Thần sơ căm giả bộ ngạc nhiên nói, người làm sao có thể đây? Chẳng lẽ là người đứng ở đằng sau chỉ điểm cho con kiến hôi đới hữu đức này cố ý làm khó ta sao? Đới hữu đức bị gọi là kiến hôi, run lẩy bẩy không dám bày tỏ sự phản đối. Chu Tuấn Lam quả quyết phủ nhận, chắc như đinh đóng cột nói, không có, không phải, làm sao có thể chứ? Phủ nhận ba lần liên tiếp, tương đương với thừa nhận rồi. Có lẽ là cảm thấy bản thân tỏ thái độ không đủ vững vàng, vội vàng bổ sung. Lâm huynh đệ, ta bị lừa rồi, là cẩu vật đới hữu đức này. Nó là có việc lớn muốn bẩm báo với ta. Ta mới dành thời gian tới đây, kết quả bị hắn lợi dụng. Nếu để ta biết được, người mà hắn đối phó chính là Lâm thiên nhân người, vậy thì ta sẽ chém hắn thành thịt băm ngay tại chỗ. Vu khống, thật sao? Lâm Bắc Thần bị biểu thị sự hoài nghi. Chu Tuấn Lam vội vàng nói, không tin, ngươi có thể hỏi đới hữu đức. Thế là Lâm Bắc Thần xoay xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía của đới hữu đức. Khóe miệng của đới hữu đức điên cuồng co giật. Hỏi ngươi bị tê liệt à? Trước đó là ai nói trời sập xuống có hắn đỡ lấy, không cần sợ Lâm Bắc Thần chứ? Là ai nói, để Lâm Bắc Thần cho hắn đối phó, mà bổn quan yên tâm, cứ to gan mà làm. Lời mà thiên nhân đã nói ra, liền có thể không cần mặt mũi mà nuốt lại toàn bộ như vậy sao? Đây còn là con người hả? Bảo ta trả lời thế nào đây? Nếu như ta nói nửa từ không, sau này sự trả thù của chủ gia đủ để khiến mình ngay tức khắc chết không có đất chôn thân. Cũng đủ khiến cho toàn bộ gia tộc phía sau mình lập tức tan thành mây khói. Sau cùng, đời hữu đức không có nói một lời. Khóe mắt chảy xuống một giọt lệ. Nhìn đi, hắn thầm thừa nhận rồi, con hổ thẹn mà rơi lệ. Chu Tuấn Lam vội vàng nói. Lâm Bắc Thần cười he he, trong lòng tự nhủ cậu vật này còn không biết xấu hổ hơn cả ta, lại hỏi. Vậy tại sao ngươi lại ra tay với người của ta? Chu Tuấn Lam với dáng vẻ hối hận không ngã, đấm ngực dậm chân mà nói. Ta không biết những ngân bạch kiếm sĩ giống như thiên thần này là người của Lâm huynh đệ ngươi. Nếu như ta biết, chắc chắn ta sẽ ngay lập tức dâng lên một cái ôm nhiệt tình. Hay dạ, bây giờ ta thật sự rất hối hận, hận không thể đánh gãy tay của mình, ta lại có thể xuất thủ với người của Lâm huynh đệ ngươi. Đời hữu đức trợn tròn mắt nhìn Chu Tuấn Nam. Còn mẹ nó, xinh đẹp như vậy à? Trên đời lại có người vô liêm sỉ như vậy sao? Lâm Bắc Thần cũng ngẩn ngơ, ta thua rồi. Luận về không biết xấu hổ, ta nguyện xưng người là mạnh nhất. Cát Vô Ưu cúi đầu đứng nghiêng ở một bên, cũng không nhịn được khóe miệng giật giật. Đây chính là thiên tài của thiên nhân thế gia, đến từ Liên minh Đế quốc Trung ương sao? Phục rồi, phục rồi. Ta không nghe, ta không nghe. Người cũng đã thừa nhận ra tay với người của ta, vậy thì phải cho ta một lời giải thích chứ. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, hung tợn nói. Đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Một cánh tay, một cái chân, hoặc là huyền thạch đền tội, người tự mình chọn đi. Chủ Tuân làm suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Cảnh này hắn đã quá quen thuộc. Phối phương quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Hắn cố nén nỗi bi ai trong lòng, lại nói. Ta lựa chọn đưa huyền thạch để đền tội. Lựa chọn sáng suốt. Lâm Bắc Thần khen ngợi, lại rất cẩn thận hỏi một câu. Đúng rồi, người không phải cho rằng ta đây đã đang dọa dẫm người đấy chứ? Làm sao có thể? Chu Tuấn Nam vỗ ngực lớn tiếng nói. Ta ra tay với thủ hạ của Lâm huynh đệ ngươi. Vốn dĩ chính là ta không đúng. Ta đã rất hối hận rồi. Không biết phải đền bù như thế nào. Là Lâm huynh đệ ngươi đã cho ta một cơ hội bồi thường. Ai nói là dọa dẫm, ta ngay lập tức đứng ra diệt chết hắn. Không hổ là Chu thiên nhân chính khí lẫm liệt. Cách tỏ vẻ này của Lâm Bắc Thần bội phục xuất phát từ nội tâm, giơ ngón tay cái lên nói. Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tiếp theo chúng ta bàn luận một chuyện khác. Hả? Chu Tuấn Lam khẽ giật mình, còn có chuyện khác sao? Nhưng hắn cũng không dám phản bác, gật đầu lia lịa nói. Lâm huynh đệ người nói đi, bất kỳ chuyện gì, người làm huynh đệ như ta đều sẽ giải quyết giúp người. Được. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa giơ ngón tay cái lên, lai like mà nói. Hai ngày trước ta còn bị người ta ám sát, một tên danh xưng là tôn hành giả, ra tay ám sát ta, suýt chút nữa đã đắc thủ. Trong quá trình giao thủ, hắn nói là Chu Thiên Nhân người đã treo thưởng ám sát đối với ta. Đây là chuyện gì vậy? Trong lòng của Chu Tuấn Lam liền chấn động. Cái gì? Tôn hành giả đã xuất thủ rồi sao? Suýt chút nữa đã đắc thủ sao? Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu như lúc đó hắn thật sự giải quyết được Lâm Bắc Thần, vậy thì tốt biết mấy. Nhất định là có người giáo họa cho ta. Chu Tuấn Lam mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, liền lớn tiếng giải thích. Oan uổng, ta hoàn toàn không quen biết tên tôn hành giả nào cả. Chu Tuấn Lam ta quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Nếu như có bất mãn đối với Lâm huynh đệ ngươi, ta đã nói ra ngay tại chỗ rồi, làm sao có thể ở sau lưng treo thưởng ám sát ngươi? Đây không phải phong cách của ta. Thật sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm. Ngàn thật vạn thật. Chu Tuấn Lam ý tứ rất kiên định. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra một chút vẻ hoài nghi, lại nói, nhưng mà tại sao sau đó lại có một tên là Trư Vô Năng, còn có một người tên là Sang Ngộ Tịnh, đều là cường giả cấp thiên nhân tới ám sát ta, cũng nói là Chu Thiên Nhân người ban bố treo thưởng? Cái này phải giải thích như thế nào đây? Ta còn mẹ đó. Chu Tuấn Lam suýt chút nữa chửi ầm cả lên. Bà cái tên ngốc này, vậy mà lại có thể âm thầm xuất thủ rồi. Đều đã xuất thủ rồi, tại sao không giết chết được Lâm Bắc Thần? Ồ, cũng đúng. Bên cạnh Lâm Bắc Thần còn có nhiều cường giả cấp cao như vậy. Nhất là tên mập ăn đùi gà và hai tỷ nữ tuyệt sắc yêu kiều này. Còn có vụ phát quỷ thử khổng lồ xuất quỷ nhập thần kia. Đều là sự tồn tại cấp thiên nhân. Tôn hành giả, Trư Vô Năng và Sang Ngộ Tịnh không hề liên hợp, mà là từng người một xuất thủ. Không thể giết chết Lâm Bắc Thần cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà ba cái tên này cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp rồi đấy. Người ám sát không thành công, tại sao con phải nói ra ta bảo các người đi ám sát? Cái này khiến cho ta rất bị động. Chu Tuấn Lam muốn khóc không ra nước mắt. Vu khống, đây tuyệt đối là vu khống trần trụi. Hắn chỉ có thể tiếp tục lớn tiếng rảo biện, nguyên rủa mà thế tốt rằng, Lâm huynh đệ, người cũng biết ta rồi đấy. Ngày ấy trong tháp thiên nhân, sau khi ta với ngươi hoàn thành cuộc cá cược, trên người đã không còn huyền thạch gì nữa rồi, nghèo đến phát run lên, làm sao có thể treo thưởng người khác ám sát ngươi? Nhất định là có người đố kỵ với tình hữu nghị của hai huynh đệ chúng ta, cố ý ở trong bóng tối khích bác lì gián. Ta nhất định sẽ tìm ra hắc thủ đứng sau đằng màn, rút gần lột da róc thịt hắn. Lâm Bắc Thần không nhịn được nói, người đang nói cái rắm gì vậy? Ngày ấy ngươi rõ ràng đã ghi hận ta ở trong lòng, người coi ta là đồ ngốc sao? Ta không quan tâm, có người mượn danh nghĩa của người ám sát ta, người đến chịu trách nhiệm, nói thử xem chuẩn bị đến bao nhiêu huyền thạch đây. Hả? Chu Tuấn Lam choáng váng rồi. Chờ đã, ta cho rằng ta đã rất không biết xấu hổ mà thoái thác rồi, nhưng không ngờ rằng ngươi còn có thể dùng góc độ này để bắt chẹt ta. Thế nào? Trong mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra rung mang. Ngươi phản đối sao? Phản đối là không thể nào phản đối. Chu Tuấn Lam kinh hoàng vội vàng nói, Lâm ca, chỉ cần là ngươi nói, tiểu đệ ta hoàn toàn nghe theo sắp xếp, làm thế nào cũng được. Việc đã đến nước này, năm ngửa mà chấp nhận thôi. Ta nghe ngươi có vẻ rất miễn cưỡng nhỉ? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt âm trầm nói, không miễn cưỡng. Chu Tuấn Lam nói, là ta tự nguyện, nhất định phải bồi thường, không bồi thường huyền thạch không phải thiên nhân của Liên minh Đế quốc Trung ương. Tốt, vậy ngươi nói bồi thường bao nhiêu? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần hơi có vẻ dữ tợn, nhìn chăm chăm vào hắn mà nói, để ta xem thử thành ý của ngươi. Chu Tuấn Lam nghĩ, tiểu đệ ta bây giờ trong ví tiền rỗng tuếch rồi. Hắn do dự một chút, vẻ mặt lúng túng nói. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần ngay lập tức thay đổi rõ rệt, lại nói, được rồi, thành ý không đủ, không bằng cho chó ăn, ngươi đâu, kéo xuống chôn đi. Không không không, Lâm ca tha mạng. Chu Tuấn Nam vô cùng hoảng sợ nói, ta nguyện ý viết phiếu đi nợ. Hiện vật không ký sổ. Lâm Bắc Thần tức giận nói, ta chỉ nhận huyền thạch, loại đồ chơi như phiếu nợ này không đáng tin cậy. Cho người thời gian 10 hơi thở, nghĩ ra cách mượn tiền đi, bằng không đừng có trách. Mượn, ta tìm ai mượn đây? Chủ Tuấn Nam sắp điên rồi. Hả? Đúng rồi, bên trong hiện trường này còn có một người phe mình. Hắn đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt rơi vào người Cát Vô Ưu. Cát Vô Ưu vốn dĩ ở một bên ngoài mặt trầm mặc, trong lòng điên cuồng, lặng lẽ ăn dưa. Quả thực bị hai tên kỳ dị không biết xấu hổ này làm tê rần cả da đầu. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của chủ Tuấn Lam rơi trên người mình. Ngay lập tức, trong lòng của Cát Vô Ưu liền hơi hồi hộp một chút, ý thức được một chút không ổn rồi. Người có ý gì vậy? Muốn tìm ta mượn huyền thai cả? Người không biết ta là người keo kiệt có tiếng sao? Lão Cát, tình huống đã như vậy, người cũng biết nếu như hôm nay ta xảy ra chuyện ở đây, người và sư phụ người đều không thoát khỏi liền đới. Chủ Tuấn Lam sủi tay nói. Cát Vô Ưu lại nghĩ, ta chưa đẹp như vậy sao? Nhưng lời này là sự thật. Chủ Tuấn Lam thật sự chết ở chỗ này. Bất luận kết cục cuối cùng của Lâm Bắc Thần như thế nào, mình và sư phụ không đáng tin cậy, e rằng sẽ dính vào rắc rối lớn. Cát Vô Ưu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hắn cố nặn ra một nụ cười, chuẩn bị bám lấy một chút hương hỏa tình ở trong cuộc chứng nhận thiền nhân lúc đó, nói giúp cho chủ Tuấn Lam một câu. Lâm Bắc Thần căn bản cũng không thèm quan tâm đến hắn. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu ra. Cậu vật Lâm này cũng không có gì tốt đẹp cả. Là cố ý để chủ Tuấn Lam tìm mình mượn huyền thạch. Đây là đang gõ chuông cảnh báo với mình. Dù sao hôm nay, mình cũng đã xuất hiện ở nhà môn cảnh vụ bộ. Xem như là một nửa đồng lõa. E rằng cậu vật này vừa rồi không động thủ với mình, còn lại chính là sự dùng thứ lớn nhất đối với mình rồi. Vừa nghĩ đến đây, Cát Vô Ưu lập tức ý niệm thông suốt. Người nói đi, mượn bao nhiêu? Thiệt công kê, chuẩn bị nhổ lông rồi. Bởi vì Cát Vô Ưu đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Huyền thạch này cho Chu Tuấn Lam mượn còn có thể thu hồi lại được. Nếu như không cho mượn, bị Lâm Bắc Thần tìm được cơ hội dọa dẫm một khoản, vậy thì hoàn toàn là dùng bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại rồi. Chủ Tuấn Lam dò dự nói, mượn 300, trôn. Lâm Bắc Thần giận dữ, không mượn, mượn 400, trôn, kéo ra ngoài, nhanh. 600, ta mượn 600 viên huyền thạch. Hả? 1.000 viên, 1.000 viên có thể chứ. Lão Cát, cứu ta chẳng khác nào đang cứu bản thân mình. Cát Vô Ưu miễn cưỡng đồng ý. Nhưng khuôn mặt của hắn sành mét, còn khó coi hơn so với việc có người cướp nàng dâu trước qua cửa của hắn. May mà Chu Tuấn Lam đã viết giấy vay nợ, có ấn con dấu lệnh bài của thiên nhân phòng hiệu. Sau này có thể từ từ đòi lại. Được rồi, các người cút đi. Lâm Bắc Thần nhận được huyền thạch, tâm trạng rất tốt, sát khí tan biến, xuôi tay mở ra một mặt lưới. Chu Tuấn Lam thở dài một hơi, trái tim từ đầu đến cuối treo ở cổ họng, cuối cùng đã một lần nữa rơi xuống trong ngực. May mà Lâm Bắc Thần là một người có thể dùng tiền tài để mua chuộc. Nếu không hôm nay, e là tiêu rồi. Hai người chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân, lập tức không chút do dự mà chuồn đi. Cát Vô Ưu lúc lúc tâm hoảng ý loạn, thậm chí suýt chút nữa đã quên lấy chén trà sứ bí sắc tạm túc kim thiềm kia của mình đi. Hai người này đi rồi, còn lại đới Hữu Đức đã giống như cha mẹ chết. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo. Trong kinh thành cuối cùng đã có đại lão phản ứng lại. Thất hoàng tử, đại thái giám Trường Thiền Thiền, còn có tả tướng, Tiêu lão thái gia, Tiêu Giã, cùng với mấy chục cự phách các phương, đều đã tới bên ngoài cổng của nhà môn cảnh vụ bộ. Các đại lão không kịp chờ đợi xông vào nha môn của cảnh vụ bộ, nhưng đã không nhìn thấy Lâm Bắc Thần. Mà trong phòng thẩm vấn bí mật của lầu số 4, nhìn thấy thi thể của tình vụ bộ trưởng đới Hữu Đức. Lại có thể giết chết bộ trưởng của cảnh vụ bộ, lớn chuyện rồi. Đại quan nhất phẩm bị giết ngay chính trong nha môn của mình. Các đại lão một trận tê dại cả ra đầu, lớn chuyện rồi. Còn mấy kiếm sĩ của cảnh vụ tâm phúc của đới Hữu Đức, nơm nớp lo sợ, thuật lại chuyện đã xảy ra trước đó. bao gồm việc Chu Tuấn Lam sau khi bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ôm hận đến Bù Huyền Thạch. Trái tim rung động kịch liệt của các đại lão đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, giống như nghe được câu chuyện thần thoại. Bên cạnh Lâm Bắc Thần lại có thể có nhiều cường giả như vậy sao? Ngay cả Tả tướng Đàm Bửu Túc Trí giờ khắc này cũng đều ngây cả người. Ông ta với vẻ mặt nghi hoặc, ba đạo nếp nhăn trên trán càng rõ ràng hơn. Năm người Tiêu Diễn đồng thời rơi vào trong sự hoài nghi và rung động sâu sắc. Chuyện này thật quá không thể nào tin nổi. 20 ngân bạch kiếm sĩ cấp đại tông sư đỉnh phong, ít nhất 4 cường giả cấp thiên nhân, bọn họ đều nghe lệnh của Lâm Bắc Thần sao? Đây là một lực lượng như thế nào kia chứ? Sức mạnh vượt quá tưởng tượng, đủ để sánh ngang với lực lượng của một đất nước. Ý là chỉ cần Lâm Bắc Thần nguyện ý, hắn liền có thể quét ngang kinh thành, tùy tiện tìm một mảnh thổ địa lớn, hoàn toàn có thể tự lập đế quốc. Điều kiện tiên quyết là hắn có được sự che chở của một vị thần tín ngưỡng chính thống. Suy nghĩ tỉ mỉ thì vô cùng kinh sợ. Từ lúc nào được còn trở đến từ một tiểu thành ven biển lại có thể phát triển đến loại trình độ này, trở nên khủng bố như vậy chứ? Vốn cho rằng đánh giá đối với hắn trước đó đã là cực kỳ cao rồi, không ngờ rằng vẫn còn kém xa rất nhiều. Bọn họ cho là hổ con, trên thực tế sớm đã là cửu thiên thần long trưởng thành, là có thể hộ phòng hoán vũ. Dưới sự so sánh, bộ trưởng cảnh phụ bộ đới Hữu Đức, một vị cự phách chính đàn của đế quốc chết đi, dường như đã không còn quan trọng gì, không hề khác biệt gì so với một con kiến chết đi. Cái này chúng ta phải hồi cung, nhanh hồi cung. Đại thái giám chấp bút của Triết Chính Điện Trường Thiên Thiên sắc mặt đỏ bừng lên, hoàn toàn không để ý tới những cái khác, lập tức mang tiểu thái giám bên cạnh mình quay người nhanh chóng rời đi. Cần phải ngay lập tức đem tin tức nặng ký này bẩm báo với nhân hoàng bệ hạ. Chỉ cần lôi kéo được Lâm Bắc Thần, cuộc bình xét cấp bậc của đế quốc lần này nhất định có thể thuận lợi thông qua. Hơn nữa không chỉ như vậy, chỉ cần Lâm Bắc Thần nguyện ý giúp đỡ, đế quốc Bắc Hải liền có thể trong thời gian rất ngắn hình thành nghiền áp đối với đế quốc Cực Quang, thay đổi xu hướng suy tàn trong chiến đấu của đế quốc trước đó. Cũng có thể chấn nhiếp những tên đạo trích có dụng tâm khác trong đế quốc. Trường Thiên Thiên bước đi cực nhanh, hồi phủ. Tả tướng cũng ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, lập tức quay về. Ông ta cần phải liên hệ với các nhân vật quan trọng trong phe phái, thương lượng đối sách tiếp theo. Tiểu lão thái gia thì hất râu trầm tư. Lão nhân gia liếc mắt nhìn Tiêu Dã đi theo bên cạnh, trong lòng khẽ động, đột nhiên đã có một ý tưởng to gan. Chúng ta cũng đi. Trong thời gian một nén nhang, lập tức triệu tập tất cả người phụ trách các phòng của gia tộc tại từ đường nghị sự. Ta có chuyện lớn muốn tuyên bố. Của các đại bộ môn khác cũng lần lượt rút lui, chỉ còn lại thất hoàng tử. Hắn nghiêng cổ, nhìn các kiếm sĩ cảnh phụ đã bị dọa đến sợ vỡ mật, suy nghĩ một chút rồi nói. Các người không cần kinh hoàng, Lâm đại ca của ta tuyệt đối không phải là hạng người thích giết chóc, chỉ giết đầu đảng tội ác thôi. Hắn đem bốn từ Lâm đại ca, nhật tâm, mà rất nặng phát ra. Các người lập tức chỉnh đốn, bảo vệ tốt cảnh vụ bộ, lấy công chuộc tội, đợi ý chỉ của phụ hoàng. Trước lúc đó, không cần loạn truyền tin tức, chuyện xảy ra ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, rõ chưa? Thất hoàng tử nghiêm giọng nói, tuân lệnh, vâng, điện hạ. Các kiếm sĩ của cảnh phụ bộ lòng người bàng hoàng, lập tức trở nên an tâm hơn rất nhiều. Dù sao cũng là một vị hoàng tử đã lên tiếng. Hơn nữa vị hoàng tử này, mặc dù cái cổ vẹo một chút, thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, nhưng đây là huynh đệ của ma đầu kia. Cái này càng có sức thuyết phục hơn. Thân hoàng tử sắp xếp xong chuyện của cảnh vụ bộ, tâm trạng vô cùng tốt. Lúc đầu hắn muốn đến thượng triết viên ăn trực, nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Năm người sở ngân đến bây giờ vẫn không có tin tức. Người phải đi triều huy đại thành đã mang tin tức về. Năm người sở ngân cũng chưa hề trở về, đi thượng triết viên. Nếu như bị nghe được chuyện, mình cũng không phản bác được, liền hạ quyết định hồi phủ ôm mỹ nhân uống rượu. Theo thời gian trôi qua, chuyện xảy ra ở cảnh phụ bộ cuối cùng vẫn lan truyền xôn xao trong kinh thành. Mặc dù đại bộ phận mọi người cũng không biết chân tướng của chuyện này, Cũng không biết trong chuyện lần này, thật ra là có một thế lực mới, giống như đại vật khổng lồ kinh khủng đến mức nào, đã chính thức tuyên bố vào sân. Nhưng chuyện tin đồn thất thiệt, bất luận ở trong thời đại nào, bất luận ở trong trường hợp nào đều sẽ không thiếu. Cái chết của Bộ trưởng Cảnh vụ Bộ Đới Hữu Đức đã dấy lên làn sóng cực lớn trong dân gian. Đế quốc Bắc Hải kể từ khi khai triều lập quốc đến nay, trong thời gian mấy trăm năm, chưa bao giờ có tiền lệ đại quan nhất phẩm đương triều bị chém chết ngay trong chính quan sở của mình. Hơn nữa trên quảng trường, tin tức Lâm Bắc Thần dùng kim tệ đánh giết 63 dân thường cũng giống như là đâm vào cánh. Truyền bá khuếch tán cực kỳ nhanh, càng là một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng lớn. Hắn không phải là anh hùng của đế quốc sao? Nghe nói là lừa đời lấy tiếng. Lâm Bắc Thần đi cứu Dương Nghiệt của Thiên Vân Bang, cái này là hành động của một anh hùng à? Bất kể như thế nào, ta tin Lâm Thiên Nhân, hắn chẳng mấy chốc sẽ thay đế quốc mà xuất chiến, quyết đấu với xạ điều thiên nhân Cu Thế Bắc của đế quốc cực quang kia. Ngu xuẩn, ngươi lại có thể sùng bái một tên đồ tể giết chóc thường dân hả? Đời Hữu Đức kia vốn dĩ đã đáng ghét, hắn đã từng làm chuyện gì tốt đẹp chưa? Trong lúc nhất thời, tất cả kinh thành đều đang sôi sục. Nhưng so với làn sóng dư luận to lớn của dân gian, phía quan chức của đế quốc lại duy trì một loại bình tĩnh và yên lặng quỷ dị đối với chuyện này. Trong khoảng thời gian rất dài cùng ngày, không có bất kỳ công sở nào bày tỏ thái độ đối với chuyện này. Hoàng thất đế quốc không có tuyên bố bất kỳ thông báo nào, không giống như trong tưởng tượng của rất nhiều người, ban bố lệnh truy nã nhằm vào kẻ giết người. Lâm Bắc Thần vẫn yên bình, thậm chí ngay cả bộ phận công văn mang tính khiển trách cũng không có ban bố. Bóng đêm dần dần buông xuống đại địa. Thượng Chuyết Viên, trong phòng ngủ của Lâm Đại Thiếu, ánh đèn sáng tỏ. Đinh, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên phẫn nộ và khinh miệt kẻ địch của phần mềm kíp. Vinh quang thực sự giữa danh dự cá nhân giả tạo và lời hứa ngàn vàng. Túc chủ rất cơ trí lựa chọn cái sau. Hệ thống phán định là hoàn thành nhiệm vụ lần này, độ hoàn thành 100%. Phía dưới cùng của tin nhắn hệ thống lại là hai không lựa chọn, nhận lấy phần thưởng hoặc hỏi lại sau. Lâm Bắc Thần cầm điện thoại tử thần, cười giống như một tên khờ. Hắn không chút chần chờ, liền chọn lập tức nhận lấy phần thưởng. Tiếng rên rỉ, vô cùng mất hồn, không có gì bất ngờ lại vang lên. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng. Một cỗ lực lượng hoàn toàn mới, to lớn chướng bụng, đột nhiên lấp đầy năm thông đạo huyền khí tiên thiên trong cơ thể hắn. Giống như hồng thủy đột nhiên bộc phát. Ngay tức khắc, lòng sông vốn đã có nhanh chóng mở rộng hơn 2 lần. Thời gian tiếp đó, sau thời gian trọn vẹn 1 nén nhang, Lâm Bắc Thần dần dần im tiếng. Hắn đã thích ứng với khoái cảm cực độ do loại lực lượng thăng cấp này mang tới. Ta không có trọc, nhưng mà ta đã trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn nhắm mắt lại, giang mặt vui vẻ cảm nhận huyền khí tiên thiên đang chảy xuôi trong thông đạo huyền khí nội thể. Sau đó dần dần cảm nhận được một cỗ không giống. Quả nhiên thông đạo huyền khí mới đã được khai phá ra, tinh thần lực nội thị. 5 thông đạo huyền khí tiên thiên trong cơ thể biến thành 10 đường. Mỗi loại thuộc tính huyền khí tiên thiên có 2 đường. 5 thông đạo huyền khí tiên thiên mới đã xuất hiện. Đây chính là cảm giác thăng cấp sao? Dựa theo nguyên lý võ đạo huyền khí của đồng đạo Trần Châu, đối với sự tồn tại thiên nhân mà nói, thông đạo huyền khí tiên tiên trong cơ thể càng nhiều thì càng tốt. Bởi vì sự tồn tại của thông đạo huyền khí tiên tiên có thể khiến cho huyền khí tiên tiên chảy xuôi trong các bộ phận khác nhau của cơ thể. Tiến tới, lấy lực tiên tiên từ nhuận bản thân, cải thiện thể chất, từng bước một chuyển biến từ người đến thần. Nhưng thông đạo huyền khí tiên thiên lại không phải là dễ dàng mà mở ra như vậy. Các tiền hiền võ đạo cho rằng thông đạo huyền khí tiên thiên là sự tồn tại cố định, chỉ là mọi người không biết hắn. Còn sự tu luyện của thiên nhân chính là không ngừng tìm tòi, đem những thông đạo mà bản thân nó tồn tại nhưng lại không muốn người ta biết kia, tìm ra từng đường một, khai quật ra sự huyền bí của nhân thể. Quá trình này dài dằng dặc mà lại nguy hiểm. Sau mỗi một lần mà thông đạo huyền khí tiên thiên mới bị phát hiện ra, rất có thể là rất nhiều cường giả tiên thiên lấy tu vi và sinh mệnh cả đời làm cái giá để tìm tòi. Bởi vì trong quá trình này, đi nhầm một bước thôi đều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì thực lực suy yếu, nặng thì bản nguyên bị hao tổn, nặng hơn nữa lại là tẩu hỏa nhập ma, thần tử đạo tiêu. Lâm Bắc Thần rất đồng ý với cái lý luận này, bởi vì đạo lý trên thế giới đều là như vậy. Các nhà khoa học vĩ đại trên trái đất kia phát hiện ra quy luật vật lý tự nhiên cũng là như vậy. Một bước một dấu chân, từng chút một thông qua vô số lần thực nghiệm và tìm tòi mới nắm được rất nhiều quy luật tự nhiên của thế giới, sáng tạo ra văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại. Trong quá trình tìm tòi này, không biết có bao nhiêu lần thí nghiệm thất bại, bao nhiêu lần sự cố ngoài ý muốn, vô số nhà nghiên cứu khoa học và nhà thám hiểm đã đánh mất sinh mạng trong những lần thất bại và sự cố ngoài ý muốn ấy. Sự tìm tòi của nhân loại đối với thế giới chưa biết lúc nào cũng gian khổ. Khoa học kỹ thuật như vậy, võ đạo tu luyện cũng như vậy. Đây chính là quá trình thu hoạch chân lý. Muốn có được càng nhiều, bỏ ra cũng càng nhiều. Nhưng Lâm Bắc Thần thì không giống như vậy. Hắn bật hách. Bật hách nhất thời sảng khoái, luôn bật hách, luôn sảng khoái. Lâm Bắc Thần nhanh chóng thích ứng với lực lượng mới trong cơ thể. Trong 10 thông đạo huyền khí tiên thiên mạnh mẽ hùng hồn gấp mấy lần so với trước đó, đang cuồn cuộn khuấy động và bành trướng một cách tuần hoàn. Đúng rồi, còn có một phần thần thuật ban thưởng. Lâm Bắc Thần triệu hồi ra điện thoại, lại một lần nữa mở phần mềm kíp ra. Quả nhiên còn có một tin nhắn hệ thống chưa đọc. Túc chủ đã nhận được thần thuật áp luân hồi tuyệt cảnh. Xin hỏi có muốn lập tức tải xuống và cài đặt không? Thần ái nhắc nhở. Áp luân hồi tuyệt cảnh khoảng 20G. Trước khi túc chủ tải xuống, sẽ đảm bảo điện lượng của điện thoại đầy đủ, đồng thời có đầy đủ lưu lượng. Trong quá trình tải xuống, không thể ngừng lại và tắt máy. Lâm Bắc Thần tiêu phí huyền thạch cho điện thoại đầy pin, tiếp đó nhấp vào để đào loát. Một loại cảm giác bị rút cạn quen thuộc truyền đến. Sau khi phần cứng của điện thoại được thăng cấp, lưu lượng lớn nhỏ cũng bắt đầu lấy huyền khí tiên thiên để định nghĩa. Giống như là áp luân hồi tuyệt cảnh vậy, lưu lượng tải xuống là 20G, vượt ra lưu lượng 200G để thăng cấp trước đó. May mà cảnh giới của Lâm Bắc Thần cũng đã tăng lên. Tu vi cảnh giới ngũ hệ tiền thiên cấp 2, trong thời lưu lượng tiền thiên 20G, vấn đề không lớn. Tiếng rền rỉ quỷ khóc sói gào quen thuộc vang vọng trong phòng ngủ. Sau thời gian uống xong một chén trà, đào loát hoàn tất, nhập vào cài đặt. Lâm Bắc Thần toàn thân ướt nhẹp, không kịp chờ đợi mở áp luân hồi tuyệt cảnh ra. Rốt cuộc là một loại thần thuật như thế nào chứ? Sau khi nhấp mở áp luân hồi tuyệt cảnh, Lâm Bắc Thần phát hiện ban đầu còn có một cái lưu ý khi cài đặt. Bên trong chính là miêu tả về áo nghĩa của luân hồi tuyệt cảnh. Hắn tỉ mỉ nhìn qua một lượt, liền hiểu ra lúc dụng của thần thuật này. Quả thực là tuyệt. Cả người của hắn trực tiếp choáng váng. Thần thuật này cũng biến thái còn mẹ nó rồi đấy. Áo nghĩa của thần thuật luân hồi tuyệt cảnh. Sau khi thi triển thần thuật, có thể lựa chọn một kẻ địch tùy ý, kéo hắn vào một khu vực không gian độc lập của luân hồi tuyệt cảnh bán kính 100 mét. Uy lực của khu vực có thể coi nhẹ chênh lệch cảnh giới, cắt giảm 20% lực lượng của quân địch. Thời gian kéo dài là một nén nhang. Sau khi thời gian kết thúc, lĩnh vực luân hồi kết thúc, hai bên giao chiến trở lại thế giới hiện thực. Mở nó! Tác dụng của thần thuật này quá khủng bố. Quả thực là không phải con người mà. Đây cũng là một chiến kỹ đơn chiến cưỡng chế. Chẳng khác gì là thi hành một cái debuff cho kẻ địch. Không gian bán kính 100 mét, đường kính cũng chỉ 200 mét mà thôi. Nói trắng ra là, cái gọi là khu vực luân hồi tuyệt cảnh này chính là một căn phòng tối. Còn theo am hiểu của Lâm Bắc Thần về xe tăng, kiếm khách cận chiến mà nói, căn phòng tối như vậy quả thực là môi trường chiến đấu cực tuyệt. Bất cứ kẻ địch nào, một khi bị nhốt vào trong, muốn kéo dài thời gian, thả diều hoặc là lợi dụng tốc độ chạy trốn đều không thể nào làm được. Thật là tuyệt cảnh, thần kỹ đơn đấu, dùng tốt cũng là thần kỹ chạy trốn. Nếu như bị đối phương vây quanh, tùy tiện kéo một nữ sinh động lòng, trực tiếp hạnh phúc một đêm, kéo vào trốn bên trong phòng tối, đánh loạn 3-3-3 một trận, có thể cầu thả thời gian một nén nhang. Còn sau một nén nhang trở lại thế giới hiện thực, nó không chừng đã chờ được viện quân rồi, đúng chứ? Đáng giá, đáng giá. Thần thuật này nhất định đáng giá ngàn huyền thạch. Lâm Bắc Thần hưng phấn điên cuồng lăn lộn trên giường. Quả thực yêu cầu yêu phần mềm kiếp chết đi được. Có thể không chút khoa trương mà nói, phần mềm này kể từ tải xuống điện thoại, công lao to lớn. Mình nhiều lần nâng cao thực lực đều là bởi vì phần mềm kíp ban bố nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên mà thực hiện được. Phần mềm cấp 33. Lâm Bắc Thần không chút do dự mà khởi động app bắt đầu tu luyện. Lần này thật sự là tốt quá rồi. Với tốc độ tu luyện của app điện thoại, đợi đến sáng sớm ngày mai thì có thể triệt để nắm giữ môn thần thuật này. Vừa hay trong cuộc thiên nhân sinh tử chiến có thể dùng đến. Đối với loại xạ thủ như là Ngô Thế Bắc, một lời không hợp thì trực tiếp nhốt vào trong căn phòng tối, bang bang bang, một đoạn chiến thuật loạn côn gõ là thứ khắc chế nặng nhất. Tắt điện thoại, Lâm Bắc Thần hài lòng chui vào trong chăn. Hôm nay thật sự là một ngày bội thu. Thực ra hôm nay sau khi bọn họ rời khỏi cảnh vụ bộ, trong khoảnh khắc đó hắn có một loại xung động dẫn người trực tiếp tiêu diệt đại sứ quán cực quang, banh trướng đến cực độ, nhưng sau đó vẫn nhịn được. Suy cho cùng thì hiện tại có sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương đóng quân trong kinh thành, mà dựa theo cách nói của đám người đại thái giám Trường Thiền Thiên và thất hoàng tử trước đó, trước khi cuộc bình xét cấp bậc đế quốc bắt đầu, đại sứ quán cực quang chịu sự bảo vệ của sứ đoàn liên minh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, tạm thời không phải là lúc thích hợp để xé rách ra mặt cứng rắn với sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương. Suy cho cùng, nếu như quả thật làm lớn, mặc dù không phải là mình quá sợ, nhưng làm hại dân chúng bình thường của đế quốc Bắc Hải, vậy thì lợi bất cập hại rồi còn gì. Đám rào hẹ trong kinh thành, mặc dù hơi ngốc một chút, thường xuyên bị người ta lợi dụng, nhưng đây không phải là rào hẹ có phẩm chất quý giá nhất sao? Nếu như rào hẹ trở nên thông minh, vậy làm sao mà thu hoạch lứa này đến lứa khác được chứ? Quân hộ trước đó không lâu, đại sứ quán cực quang quốc mới bị hắn hùng hăng vơ vét qua một lượt rồi. Bây giờ còn chưa thở ra hơi, chỉ bằng đợi bọn họ mập lên lại một chút, sau có thêm một chút, rồi lại đi thu hoạch đợt thứ hai thì mới có lời. À, ta thật là cơ trí. Lâm Bắc Thần tự khen mình một tiếng, rồi tiến vào trong mộng đẹp.